Vĩnh Sinh, chương 196, Thận khí ảo ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn ngược lại cũng không thể thuấn sát đối phương, bởi vì hắn còn chưa có tu luyện xong đại tự tại huyền kim kiếm khí, càng không có khả năng thuấn sát. Thật ra tu vi hiện tại của hắn, ngũ hành cũng không luyện được đầy đủ, mới chỉ đạt tới cảnh giới thiên nhân cảnh, mà huyền thiết chân nhân lại là lục trọng thần thông quy nhất cảnh thiên đỉnh phong. Hai người cảnh giới chênh lệch không thể nói là không lớn. Nhưng mà cũng may pháp lực của Phương Hàn cuồn cuộn không dứt, khoảng chừng 50 vạn mã lực, mà huyền thiết chân nhân chỉ có 15 vạn mã lực. Kém tới gần 4 lần. Cao thủ mới bước vào thiên nhân cảnh có tới vạn mã lực. Càng tu luyện càng thâm sâu, ngũ hành đầu đủ, thần thông dần dần gia tăng đạt tới đỉnh phong có thể lên tới 3 vạn, 5 vạn mã lực. Mà một khi bước vào quy nhất cảnh, tất cả thần thông ngưng tụ thành nhất chương phù lục, tinh thần lột xác pháp lực tăng vọt. Có thể tấn thăng tới 10 vạn. Bước vào đỉnh phong lại càng tăng thêm không ít, còn như khi bước chân vào kim đan cảnh giới, vậy càng thêm lợi hại. Ngày đó Ngưu Điển, Hạ U, Vũ Phần ba người nuốt phong ma giảm thọ đan pháp lực gia tăng thập bội, dùng hết pháp bảo vẫn bị ma xuất nhấc một ngón tay dùng đại băng diệt thuật đánh tan toàn bộ pháp bảo, như dầu hết đèn tắt. Đây chính là chênh lệch. Ba, huyền thiết chân nhân đột nhiên thuấn sát chém tới Phương Hàn, một kích chính giữa. Thuấn sát quan trọng là nhanh mạnh, một khi xuất thủ liền giết người đoạt mệnh, ngay cả thời gian địch nhân thúc giục pháp bảo điều động cương khí hộ thân cũng không có, nháy mắt đã tuyệt mạng. Huyền thiết chân nhân với tu vi quy nhất cảnh đỉnh phong phát ra thuấn sát, so với thạch long tử còn lợi hại hơn thập bội, cũng không dừng lại ở đó, hắn đột nhiên xuất thủ, với một chiêu này rất ít người có thể tránh được, cho dù là kim đan cao thủ khi lọt vào ám toán, cũng phải lật thuyền trong mương. Chúng. Rất nhiều cao thủ ở đây đều thấy phi kiếm của huyền thiết chân nhân chém tới người Phương Hàn, trong sát na, các loại quang huy vỡ ra, hộ thân cương khí như bị chém làm hai nữa, tất cả đều kinh hãi. Thế nhưng thân thể của Phương Hàn khi bị chém trúng, đột nhiên nổ mạnh thành một đoàn nguyên khí giống như ảo ảnh, tạo thành các loại sóng lam thiên, bạch vân, đảo tự. Hải thận khí công, nguyên lai chém trúng không phải là bản thể của Phương Hàn mà là một đoàn thận khí. Thân thể của Phương Hàn lúc này không biết ở nơi nào, một điểm dấu vết cũng không thấy. Thậm chí pháp lực ba động, hô hấp, nhịp tim cũng biến mất. Đây là một trong những môn thần thông của hắn gọi là Hải Thận Khí Công, là một trong những thần thông trong kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử, ẩn chứa 28 chủng thần thông. Kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử bên trong có 28 chủng thần thông là Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, Trường Xuân, Thiên Sư, Kỳ Phúc Chi Thuật, Ngân Hà, Long Hổ Phong Vân. Đại Trạch Kiếm Khí, Mậu Thổ Chân Hồn, Thái Ất Thần Lôi Phá, Xích Huyết Trùng, Nguyên Linh Khí Công, Băng Tuyết Giới Hạn, Thương Mang Quyết, Phá Sát Đạo, Phượng Hoàng Vũ, Chu Tước Minh, Trường Không Thất Chân Quyền, Tinh Hư Điện Linh Trảo, Xã Tắc Kiền Nguyên Kính, Chân Hình Huyễn Ảnh Thuật, Hải Thận Khí Công, Kim Cương Thiết Cốt Đại Thủ Ấn, Thiên Hương Mê Thần Công, Chân Sát Long Hình Ba, Xà Tước Du Thần Khí, Bát Cực Nguyên Thần Đạo, Linh Lung Đại La Thiên. 28 chủng thần thông này, mỗi một chủng đều là đại thần thông, dị thường lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi thi triển ra biến hóa thành thiên hình vạn trạng, đối thủ khó lòng phòng bị. Trong đó hải thận khí công chuyên dùng để lặn sâu trong nước thận khí. Khổ luyện mà thành, tùy ý biến hóa, che giấu hành tung mê hoặc địch nhân không gì bị được. Thận khí sen chi ảnh giả, ảo tưởng. Ánh sáng soi lên biển phản chiếu lên trên không thành ra muôn hình ngàn trạng. Ngày xưa cho là vì con sò thần nó hóa ra và gọi là thận lâu hải thị, hải thận khí công này chính là đại thần thông mà Hỏa Vân Tiên Tử luyện thành, không phải do bản thân Phương Hàn luyện thành. Cho nên cảnh giới của huyền thiết chân nhân mặc dù cao hơn Phương Hàn, thế nhưng cũng không thể nhìn ra. Hắc hắc hắc hắc, chỉ với một mình ngươi cũng đòi so với ta. Cho dù không cần ma đao huyết thương khung ta cũng có thể đơn giản khống chế ngươi. Thanh âm của Phương Hàn có vẻ mờ mịt du động khắp thiên hình thai thượng, mọi người dường như chỉ thấy từng ảo ảnh như quỷ mị lóe lên bốn phía. Trăm ngàn ảo ảnh lắc lư khắp nơi, người người đều cảm thấy Phương Hàn hướng tới bản thân mình mà bước tới, không ngờ lại không cách nào nhận ra thân ảnh thật của Phương Hàn. Đây cũng là một môn thần thông gọi là chân hình huyễn ảnh thuật, thu gom ánh sáng cùng bóng tối, khổ luyện mà thành. Năm đó Hỏa Vân Tiên Tử vì luyện thần thông này, cũng phải mất dòng dã một giáp thời gian. Chân hình huyễn ảnh thuật. Một khi thi triển ra, thân thể lay động, biến thành ngàn vạn bóng hình, lắc lư khắp nơi vừa vặn có thể khắc chế thuấn sát. Thuấn sát phải nhằm vào một mục tiêu cố định mới có thể một kích giết địch, thế nhưng đối mặt với ngàn vạn bóng ảnh, cũng không biết cái nào là chân thân, sao có thể dùng thuấn sát đây. Mỗi một chủng thần thông cũng không phải hoàn toàn vô địch, đều có chỗ tương sinh tương khắc. Chính là bởi vì như thế người nào tu luyện được càng nhiều thần thông thì càng lợi hại. Bởi vì luôn luôn có thần thông để khắc chế người khác. Hàn Quang Chiếu Thiết Y, chứng kiến một màn này, Huyền Thiết Chân Nhân thân kinh bách chiến cũng không có chút bối rối, quần áo đen kịt trên người rồi đột nhiên phát ra vạn đạo hàn quang bắn đi khắp nơi. Huyền Thiết Chiến Y, của hắn chính là một kiện kỳ bảo, thượng cổ kỳ chân, một kiện thượng phẩm bảo khí, tuy công năng không bằng Ngũ Ngục Vương Đỉnh, không có nhiều trận pháp, thế nhưng luận về lực phòng ngự lại rất mạnh. Trận trận hàn khí sắc bén ở giữa lại xen lẫn kim thiết khí bổ về phía ngàn vạn hư ảnh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn từ từ bay lên, trong hai mắt ẩn hiện hình dạng cửu cung. Đây là thần thông của Vũ Hóa Môn, cửu cung thần hình thuật, ngưng tụ trên hai mắt có thể nhìn thấu tất cả các chướng ngại. Cửu cung thần hình thuật là loại thần thông cùng loại với Linh Lung Đại La Thiên. Liên quan tới hư ảo thời không chi biến, phi thường lợi hại. Nếu như tu luyện tới trường sinh bí cảnh, có thể bố trí thời không mê cung. Khi tới thần thông bí cảnh cũng có thể khám phá hết thảy hư ảo. Phối hợp với hàn quang của Huyền Thiết Chiến Y, trong khoảng khắc hắn dường như xem thấu chân ảnh của Phương Hàn, lúc này hắn giơ tay lên, lại ném ra ngoài một kiện pháp bảo. Pháp bảo này chính là một đạo ô quang hình thoi, phát ra ngàn vạn tiếng rít sắc bén, trận trận âm ba khiến toàn Vũ Hóa Sơn quần phong chấn động, đồng thời cái đuôi đạo ô quang này không ngừng bắn ra vạn lân lục hỏa tinh, giống như pháo hoa vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lân lục hỏa tinh này đáng lên rất nhiều ảo ảnh Phương Hàn, những ảo ảnh kia không ngờ đều bị đánh tan. Mỗi một điểm hỏa tinh đều chứa lực lượng hủy diệt. Thiên âm lân quang toa. Đang xem cuộc chiến, Vạn La, Linh Tiêu, Già Lam đều sững sờ, pháp bảo này không hề giống bình thường, chính là tuyệt phẩm bảo khí. Bọn họ chính là cao thủ kim đan thế nhưng loại pháp bảo này trong tay cũng không có được vài món. Bảo khí, đạo khí uy lực lớn nhỏ cũng có sự phân chia, là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Ngũ Ngục Vương Đỉnh, Ma Đao Huyết Thương Khung đều là tuyệt phẩm. Có thể nói là kỳ chân. Linh Lung Đại La Thiên. Chung quanh thân thể Phương Hàn đột nhiên bộc phát ra 99 bàn cờ, thoáng cái bao trùm lấy thiên âm lân quang toa. Sau đó hắn giơ hai tay lên, một đoàn quang pháo thật lớn ngưng tụ thành hình rồng trực tiếp đánh sâu vào. Đoàn quang pháo này tựa như cực quang. Sáng rực chói mắt, tinh mang xuyên qua thiên địa. Cực địa chi quang, huyền thiên chân sát, âm dương cổ đãng, phá trừ nghiệt chướng. Long hình chân sát ba. Lại là một môn đại thần thông chân sát long hình ba, thái cực quang khí, khổ luyện mà thành uy lực cực lớn có thể hủy được cả một ngọn núi. Ba, Huyền Thiết Chân Nhân tuyệt đối không ngờ, Phương Hàn bằng vào thần thông lại có thể vây khốn thiên âm lân quang toa mà mình đã ẩn giấu rất kỹ, đang muốn thu hồi pháp lực về, thế nhưng một đoàn cực quang hình rồng chính diện đáng tới, tránh cũng không kịp. Trực tiếp đáng lên phía trên Huyền Thiết Chiến Y, y phục quý giá của Huyền Thiết cứ như vậy từng mảnh tan rã. Cửu cung thần hình thuật. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, mãnh liệt dựng lên cương khí hộ thân, cửu cung đồ án xuất hiện trên người đụng vào hình rồng, cửu cung đồ án ngăn cản toàn bộ sóng ánh sáng của hình rồng, tốc độ xoay tròn cực nhanh, mãnh liệt sinh sôi. Khắp nơi đều tán loạn quang vũ tựa hồ như trên bầu trời xuất hiện một màn mưa cực quang vậy. Ngay cả đòn này cũng ngăn cản được. Quả nhiên so với Thất Diệp Ma Quân còn lợi hại hơn. Chỉ kém một chút nữa là có thể luyện thành kim đan rồi. Đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta quả nhiên lợi hại. Phương Hàn ngược lại lắp bắp kinh hãi, chính mình liên tục xuất thủ, vốn định làm cho Huyền Thiết Chân Nhân trực tiếp bại trận, thế nhưng đối phương lại cứng rắn cầm cự được. Thái Ất Thần Lôi phá. Phương Hàn cũng không thèm câu giờ nữa. Hai tay liên tục vẫy ra, một mảnh hỏa vân xen lẫn với lôi quang trùm tới, tựa như một cái nồi, trực tiếp chụp lấy Huyền Thiết Chân Nhân. Xét đánh dùng trời, đánh cho thiên địa rung chuyển, không khí khắp nơi đều gợn sóng, mây trắng trên bầu trời đều bị đánh tan. Thái Ất Thần Lôi so với Tử Điện Âm Lôi còn mạnh mẽ hơn, một khi xuất thủ, khí thế uy nghiêm hung sát tràn ngập thiên địa. Ngũ Kim Phát Quang, Nhật Nguyệt có hình, trời đất tự tại, du không giả hổ. Phá cho ta, trong lúc nguy cấp, Huyền Thiết Chân Nhân một lần nữa phát ra thực lực hùng hậu, trên thân thể phun trào ra vạn đạo kiếm quang, không ngờ lại hợp nhất cùng Đại Tàng Thiên Long Kiếm, hóa thành một đạo giống như kiếm khí, cứng rắn phá giải lôi hỏa mà ra. Cùng lúc đó hắn phun ra một ngụm máu tươi thiên âm lân quang toa bị Linh Lung Đại La Thiên vây khốn một lần nữa rung lên, tuôn ra lân hỏa rồi vọt ra. Tựa hồ như muốn thoát khốn mà ra. Sắc mặt Phương Hàn cực kỳ lạnh lẽo, hai tay trà sát, một đoàn hắc phong, một đoàn quang minh hỏa diễm xuất hiện trên lòng bàn tay rồi đột ngột được đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới chính là lúc hắn bắt đầu ra tay, hai luồng vô thượng thần thông huyền môn thập nhị pháp là Hắc Nhật Phong Tai cùng Đại Nhật Hỏa Tai đồng thời được tung ra. Hai luồng phong, hỏa vừa ra tới liền ùn ùn kéo đến, áp lực vô bờ tuôn ra liền đem đánh diệt thiên âm lân quang toa rơi xuống thiên hình thai thượng, sau đó một đoàn hỏa quang bay ra đánh lên thân thể huyền thiết chân nhân. Đại nhật hỏa tai, huyền thiết chân nhân cũng nhận ra đây là tam tai cửu nan trong đại nhật hỏa tai, là thần thông của thái nhất môn uy chấn thiên vạn giới. Thần thông này mặc dù không có huyền ảo, tĩnh mịch như linh lung đại la thiên, thế nhưng luận về độ tinh khiết cùng sát thương nó có thể đốt cháy vạn vật. Cùng xuất thủ thôi. Ngô Lập trông thấy đại nhật hỏa tai đánh lên người huyền thiết chân nhân, lập tức toàn thân cao thấp gợn sóng, một cỗ hà lưu mênh mông cuồn cuộn hung hăng gột rửa tất cả bắn đi, ý đồ tới dập tắt ngọn lửa kia. Đây là vạn thủy thần quyết của Vũ Hóa Môn. Bọn họ đều là cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, tu luyện đều là các chủng thần thông, tối thiểu cũng là ngũ hành cương khí, đều đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, vạn thủy thần quyết, thiên mộc, bích diễm thất tu mang, sơn nhạc luyện hình cương, đại tự tại huyền kim kiếm khí. Ngũ chủng thần thông này đều là bắt buộc phải học. Dùng nước khắc lửa, bốn đại cao thủ muốn đập chết đại nhật hỏa tai của Phương Hàn. Soạt, đại nhật hỏa tai cùng bốn đạo vạn thủy cương khí đụng vào nhau, lập tức trong lúc toàn bộ thiên hình thai thượng đều ngập tràn hơi nước, nước của vạn thủy cương khí chính là LT, trọng thủy, GT, nước nặng, một giọt so với thủy ngân còn nặng hơn, từ từ tản ra, thiên địa lúc này đều gợn sóng. Thế nhưng như cũ vẫn không cản được đại nhật hỏa tai, phần lớn đều bị bốc hơi. Chứng kiến tình huống không tốt, huyền thiết chân nhân cũng thi triển ra vạn thủy thần quyết, năm người đồng thời chống lại Phương Hàn. Một đoàn hơi nước, một đạo hỏa diễm trong khoảng khắc đối chọi trên bầu trời. Rất nhiều chân truyền đệ tử trông thấy Phương Hàn chỉ bằng vào thần thông bản thân, lấy một địch năm tất cả đều mở to hai mắt. Phương Hàn từ lúc mới động thủ không có sử dụng bất cứ lực lượng nào của ma đao huyết thương khung. Ta đã đánh giá thấp người này rồi. Ngũ hành vẫn chưa luyện đủ thế nhưng đã lợi hại như vậy. Nếu chờ hắn đem ngũ đế đại ma thần thông luyện thành, vậy còn hoàn thủ được không? Vạn La, Linh Tiêu hai đại kim đan đệ tử thấy một màn như vậy, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được vẻ âm ngoan trong mắt đối phương. Cách chương.